Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, mở mắt ra, 2 năm trước, ăn uống linh đình, không tồi, lợi hại, giờ phút này, a, ngoặc kép, hết chương.